Trường công chúa trùng sinh, chương 33, hội đèn lồng, góc truyện audio.com. Đối với Oanh Nhi chấp niệm vừa nói, Cảnh Lăng cũng không có cho xuất hiện hơn trả lời, có lẽ là nàng không biết nên như thế nào đối mặt Oanh Nhi phần nhân tình này cảm giác a. Oanh Nhi cũng không có cùng Cảnh Lăng lại đề lên, sau phần giả tiệc Cảnh Phong lén lén lút lút đem ý định hồi cung Cảnh Lăng kéo đến rồi một cái góc nhỏ. Có chuyện gì không? Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hoàng tỷ, suốt ngày ngốc tại trong hoàng cung, có thể hay không rất buồn bực. Cảnh Phong hỏi, vốn là có chút đấy, hiện tại nha Cảnh Lăng nghĩ đến, hướng phía Oanh Nhi chỗ đó quăng đi một cái ánh mắt ngoắc một cái môi. Chỉ cần Oanh Nhi tại bên cạnh mình, nàng liền vĩnh viễn sẽ không cảm thấy tịch mịch. Hoàng tỷ có nghĩ là muốn xuất cung một chuyến, không có xem hiểu Cảnh Lăng trong mắt tâm tình, Cảnh Phong lại hỏi một câu. Xuất cung, Cảnh Lăng hỏi, hoàng đệ chớ để hư mất cung quy. Hoàng tỷ cung quy đều là cái chết. Cảnh Phong cười cười ôm lấy Cảnh Lăng cánh tay, chuyện hôm nay là phụ hoàng ngầm đồng ý đấy. Mẫu hậu cùng phụ hoàng nói, hoàng tỷ 15 năm đến đều không có xuất hiện cung, cập kê về sau, muốn cho hoàng tỷ ra đi xem. Cảnh Lăng mắt nhìn ngoài cung phương hướng, chính mình thật là hồi lâu không có xuất cung qua. Bất luận là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, nàng đều là vây ở một tiểu phương thổ địa trong. Thật sự của nàng có lẽ đi ra ngoài đi một chút nhìn xem trời bên ngoài. Xuất cung a, tựa hồ, rất không tồi đây. Cảnh Lăng lẩm bẩm nói. Cảnh Phong cùng Cảnh Lăng mang theo chính mình tiếp thân thị nữ còn có một bầy thị vệ, ngồi lên xe ngựa xuất cung. Phiên chợ so với trong tưởng tượng náo nhiệt, đêm đen như mực muộn, vô số hình thái khác nhau hoa đăng bày đặt tại đường đi hai đầu. Nghe bên ngoài ầm ĩ huyên náo tiếng người, Cảnh Lăng thò tay vén lên bên cạnh rèm, mắt nhìn phía ngoài cảnh tượng. Người ta lui tới, trên tay đều cầm lấy một cái hoặc hai cái hoa đăng, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Công chúa, ngươi xem, là hoa đăng. Oanh Nhi chỉ vào cách đó không xa bầy quầy bán hàng địa phương gọi vào, trong ngôn ngữ mang theo một tia hưng phấn, Oanh Nhi còn là lần đầu tiên gặp đi ra bên ngoài hoa đăng đây. Bổn công chúa cũng thế, lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy đồ vật đây. Cảnh Lăng nhìn cách đó không xa hoa đăng, một hồi hoảng hốt, nàng giống như thấy được kiếp trước. Kiếp trước thời điểm, mình cũng từng cùng Oanh Nhi đi ra đến xem hoa đăng. Oanh Nhi cũng là như thế này, hưng phấn mà nhìn xem những cái kia hoa đăng, lại bị nàng một câu. Chưa thấy qua việc đời, cho dội cho nước lạnh, nhớ mang máng, lúc kia Oanh Nhi ánh mắt ảm đạm vô quang. Nàng tựa hồ, luôn trong lúc vô tình tổn thương lấy Oanh Nhi. Công chúa, đang nhìn cái gì, mất hồn như thế. Oanh Nhi thò tay tại Cảnh Lăng trong mắt lung lay hai cái, lôi trở lại Cảnh Lăng suy nghĩ. Ta chỉ biết suy nghĩ, bên kia cái kia hoa đăng cuối cùng là cái dạng gì nữa đây đấy, rất xa thấy không rõ lắm đây. Cảnh Lăng nói, cái này còn không đơn giản sao. Cảnh Phong nói ra, sai người đem chỗ đó hoa đăng toàn bộ mua tới đây, hoàng thì có thể xem thật kỹ rồi. Ngươi thực là không có nửa điểm tư tưởng. Cảnh Lăng nhìn Cảnh Phong liếc, loại này hoa đăng chính là muốn cùng người yêu cùng đi nhìn mới đẹp nhất tốt. Thế nhưng là ta không có người thương. Cảnh Phong nghi ngờ thoáng một phát nói ra, chẳng lẽ hoàng tỷ có. Ta nhớ được hoàng tỷ hẳn là không thích vẻ này vệ tướng quân mới phải, chẳng lẽ hoàng tỷ là Khâu thị tâm. Góc truyện audio.com, phi, lạt mềm buộc chặt, đi ngươi Khâu thị tâm phi, lạt mềm buộc chặt. Cảnh Lăng hung hăng chừng Cảnh Phong liếc, chớ ở trước mặt ta nhắc tới cái kia suy người có tên chữ, ta vừa nghe thấy tên của hắn liền phiền. Nếu như không phải vệ tướng quân, cái kia hoàng tỷ người thương, là ai? Cảnh Phong hỏi. Không nói cho ngươi, Cảnh Lăng hừ một tiếng, đối với Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi, đi, xuống xe chúng ta nhìn hoa đăng đi. Đúng công chúa, Oanh Nhi cười nói, đi đầu xuống xe ngựa, hướng phía bên trong Cảnh Lăng vươn tay, công chúa điện hạ cẩn thận dưới chân. Cảnh Lăng đem tay của mình để vào Oanh Nhi lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nhảy xuống xe ngựa. Nữ nhân thật sự là khó có thể lý giải, trong xe ngựa Cảnh Phong lắc đầu thở dài một câu. Điện không thể đi xuống nhìn xem hoa đăng sao? Bên người thị vệ hỏi, không được, Cảnh Phong lắc đầu nói ra, vốn điện hạ không có người thương, đi cũng là lãng phí thời gian. Người gọi người tìm gian khách sạn, chịu chút dân gian quà vặt a. Đúng, điện hạ, Oanh Nhi ở bên ngoài, liền không nên gọi ta là công chúa rồi. Xuống xe ngựa Cảnh Lăng vừa đi vừa nói chuyện, cái kia Oanh Nhi có lẽ gọi công chúa cái gì tiểu thư? Oanh Nhi mở chừng hai mắt hỏi, Lăng, Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ, nhẹ điểm một cái Oanh Nhi bờ môi, nói ra. Đây là Oanh Nhi kiếp trước thời điểm, đưa ra cuối cùng yêu cầu, Cảnh Lăng đột nhiên nhớ tới Oanh Nhi lúc kia ánh mắt ôn nhu mà lại thâm sâu tình, không biết như thế nào đấy, tâm đầu đau trong ánh mắt cũng nhiễm lên rồi nhàn nhạt yêu thương. Công chúa, ngươi làm sao vậy? cảm nhận được Cảnh Lăng trên người tàn mát ra đau thương, Oanh Nhi ôn hòa mà hỏi thăm. Không có gì, Cảnh Lăng lắc đầu, nhìn về phía Oanh Nhi, ngươi đã quên có lẽ bảo ta cái gì sao? Công chúa, Oanh Nhi không dám. Oanh Nhi cúi đầu, vừa nghĩ tới phải gọi công chúa Lăng, tim đập của nàng liền không hiểu nhanh hơn, trong nội tâm dâng lên mãnh liệt chờ đợi, nàng đều muốn gọi như vậy công chúa. Nhưng mà còn sót lại lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể. Nàng cùng công chúa Tôn Ti có khác, không thể rối loạn quy củ. Không có gì không dám, Cảnh Lăng nói ra, nơi này là ngoài cung, không phải trong nội cung. Ta không là công chúa, chỉ là một cái tên là Cảnh Lăng bình thường nữ tử mà thôi. Nhưng lại thế nhưng là, không có thế nhưng là, Cảnh Lăng nhìn về phía Oanh Nhi, hôm nay chúng ta không có chủ tớ phân chia. Ta chỉ muốn tìm một chi tâm bằng hữu mà thôi. Oanh Nhi, ngươi sẽ thỏa mãn ta điểm này bốc đồng yêu cầu à? Trong nội cung đã là như vậy buồn bực, ta không muốn ngoài cung cũng là như thế này. Vâng, Oanh Nhi trong mắt hiện ra nhàn nhạt cưng chiều, còn có chính mình đều không có phát hiện chờ đợi công Lăng. Ta còn mẫu Lăng đây. Chừng Oanh Nhi liếc, Cảnh Lăng cười nói. Lăng, kêu một lần về sau tiếp theo liền thuận miệng hơn nhiều. Oanh Nhi, đi xem chỗ đó hoa đăng a. Dắt Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng đi về hướng cách đó không xa một cái sạp hàng. Tốt, Oanh Nhi gật gật đầu, đuổi kịp rồi Cảnh Lăng bước chân. Oanh Nhi, ngươi xem, cái này hoa đăng trên có chim sơn ca đây. Cảnh Lăng thò tay cầm lấy chính giữa hoa đăng, triển khai, chỉ vào phía trên một cái chim sơn ca cười đối với Oanh Nhi nói ra, họa thật là tốt đây. Cảnh Lăng sờ lên phía trên đồ án, khéo léo chim sơn ca trông rất sống động, giống như thật có thể bay ra ngoài giống nhau. Lăng như là ưa thích liền mua xuống a. Oanh Nhi khẽ cười cười. Cô nương thật sự là tốt, ánh mắt lão bản trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đây là ta nơi. Góc truyện audio.com, đây tốt nhất một cái hoa đăng rồi, chỉ cần 10 văn tiền. Tốt, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, từ tùy thân trong túi tiền móc ra một lượng bạc vụn cho lão bản, cái này bạc vụn hay vẫn là nàng lúc trước lại để cho Cảnh Phong sai người chuẩn bị. Nàng không phải một cái gì cũng đều không hiểu thâm cung công chúa, sẽ không làm cầm thứ đồ vật không trả tiền chuyện ngu xuẩn. Cũng sẽ không làm một thỏi vàng mua một cái hoa đăng loại này ngu xuẩn hành vi. Lão bản đem thối tiền lẻ cùng hoa đăng cùng nhau cho Cảnh Lăng, còn giúp Cảnh Lăng đốt sáng lên hoa đăng. Cùng Oanh Nhi tay nắm tay cầm hoa đăng, đi ở trên đường phố, Cảnh Lăng cảm thấy, không có so với như vậy càng thêm mãn nguyện cảm giác. Liền như là một đôi ân ái vợ chồng, dắt tay tổng cộng bơi hội đèn lồng giống nhau. Trong lúc đó ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, Cảnh Lăng vô thức mắt nhìn đi tại bên cạnh mình Oanh Nhi liếc, lặng lẽ đỏ mặt. Lăng, chỗ đó tụ tập thật nhiều người đây. Oanh Nhi chỉ cách đó không xa đường sông, đối với Cảnh Lăng nói ra cả buổi không chiếm được trả lời, Oanh Nhi nghi ngờ thoáng một phát quay đầu đi ngắm Cảnh Lăng, lại phát hiện Cảnh Lăng trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, lập tức quan tâm mà hỏi một câu, làm sao vậy, như thế nào mặt hồng như vậy, có phải là không thoải mái hay không, có muốn hay không về trước cung? Ta không sao, Cảnh Lăng lắc đầu, muốn đem trên mặt nhiệt độ đánh xuống đi, chẳng qua là hơi nóng. Đúng không, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy hồ nghi, hiện tại đã sắp nhập thu rồi, ngày thường thành tựu hết sức mát mẻ, nhất là ban đêm còn có chút lạnh ý. Bổn công chúa nói nhiệt chính là nóng lên, thấy được Oanh Nhi trong mắt hoài nghi, Cảnh Lăng đẹp mắt liễu diệp lông mày nhảy lên, nói ra. Đúng, hôm nay hoàn toàn chính xác rất nóng, Oanh Nhi phụ họa nói, Oanh Nhi cũng có chút nóng lên đây. Oanh Nhi, ngươi vừa muốn nói gì? Oanh Nhi muốn nói, bên kia tụ tập không ít người, thoạt nhìn rất thú vị bộ dạng, Lăng có muốn đi hay không nhìn xem. Đi qua đi xem a. Mắt nhìn cái hướng kia, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đi tới. Đây là hoa sen đèn, Cảnh Lăng nhìn xem bị để vào trong sông tiểu hoa đèn, trừng mắt nhìn. Đúng vậy, bên cạnh một cái lão phu nhân đứng dậy, mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, đem tâm nguyện ghi tại trên tờ giấy, để vào hoa sen đèn, sẽ đem hoa sen đèn để vào trong sông, lại để cho hoa sen đèn theo nước chảy bay đi, tâm nguyện có thể thực hiện nhé. Thật sự linh như vậy sao? Cảnh Lăng hai mắt tỏa sáng, đã đến hào hứng. Nếu như mất linh, tại sao có thể có nhiều người như vậy đến thả hoa sen đèn đây? Lão phu nhân khẽ cười nói, Lăng có muốn thử một chút hay không? Oanh Nhi hỏi, đương nhiên muốn thử, Cảnh Lăng cười cười, muốn thử mà nói qua bên kia mua hoa sen đèn a. Lão phu nhân hảo tâm địa cho hai người chỉ một cái phương hướng. Bỏ ra mấy văn tiền, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi riêng phần mình cầm một cái hoa đăng, còn có một tờ giấy, hai người phân biệt sách bút ở phía trên viết xuống tâm nguyện của mình. Cảnh Lăng viết xong tờ giấy, gấp đứng lên, bỏ vào hoa tâm. Ngẩng đầu liếc mắt Oanh Nhi phương hướng, phát hiện Oanh Nhi vẫn còn ghi. Cảnh Lăng đưa tới ý định nhìn xem Oanh Nhi đã viết mấy thứ gì đó. Oanh Nhi trước một bước đã nhận ra Cảnh Lăng thực ý đồ, lập tức đem trong tay tờ giấy thu vào. Oanh Nhi, người viết rồi cái gì, cho ta xem thoáng một phát chứ sao? Cảnh Lăng thò tay đều muốn cầm qua Oanh Nhi trong tay tờ giấy. Công chúa, cái này không thể được. Oanh, góc chuyện audio.com, Nhi tránh được Cảnh Lăng duỗi tới tay, mở miệng nói, loại này tâm nguyện, nếu như bị người khác nhìn, có thể đã mất linh rồi. Thật nhỏ mọn, Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, thực sự không đi tranh đoạt. Lăng đã viết cái gì, không cũng không có cho Oanh Nhi nhìn sao? Oanh Nhi cười cười, nói ra, là ngươi nói, nhìn sẽ không linh. Cảnh Lăng nói, bằng không thì ta làm sao sẽ không cho ngươi xem. Dạ dạ dạ, Oanh Nhi cười nói, lăng lớn nhất mới có rồi. Hai ngọn hồng nhạt hoa sen đèn theo dòng sông chậm rãi phiêu hướng phương xa, mang đi trong hai người tâm sâu nhất cắt chờ đợi. Muốn cùng Oanh Nhi công chúa, vĩnh viễn cùng một chỗ. Làm như tâm nguyện, lại như là vĩnh viễn hứa hẹn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tương đương Oanh Nhi gọi công chúa tên tương đương cách chương.